Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1220. Góc truyện audio.com. Tối qua cô đã ở cùng anh lâu như vậy. Cô chắc chắn rất mệt. Kỳ An Tâm lúc này thật sự rất muốn tìm một chiếc giường để nằm. Bởi vì cô quá buồn ngủ rồi. Cô bất giác vào trong xe. Xem thời gian, vẫn có thể kịp về tắm rửa thay quần áo rồi ra ngoài. Cô làm gì có thời gian để ngủ. Buổi sáng còn phải đi đến công ty họp. Những đơn hàng gần đây của công ty liên tục không ngừng. Nên cô ở vào trạng thái vô cùng bận bịu. Hoắc Viện bước vào thay em trai kiểm tra một chút. Đã vượt qua 24 giờ thời gian nguy hiểm. Về cơ bản chỉ cần phối hợp dưỡng thương là có thể hồi phục rồi. Hoắc Minh nghe được tin tức này cũng yên tâm rồi. Ông ta chỉ hy vọng con trai có thể nhanh một chút khỏe lại. Dù gì vị trí phó tổng thống cũng để không lâu quá rồi. Ông ta tin rằng Hiên Viên Thần sẽ tìm ra một lý do để cho người ngoài biết con ông ta đi làm gì mà không quay về làm việc. Kỳ An Tâm ở nhà tắm gội, thay một bộ quần áo sạch sẽ đi làm. Sau khi họp xong cuộc họp buổi sáng, cả người cô đều buồn ngủ tới mức nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi. Mà vào lúc này, có một người đến, Trầm Duệ, anh vừa hay cùng với khách hàng ở gần đó, liền muốn vào tìm cô nói vài câu. Hướng Nguyệt biết quan hệ của bọn họ. Trước khi Trầm Duệ đến, cô cười chỉ tay vào bên trong. Kỳ Tổng ở bên trong. Trầm Duệ gật đầu, đưa tay ra gõ nhẹ vài cái. Bên trong đều không có phản ứng gì. Anh không do dự cứ thế mà đẩy cửa bước vào. Nào biết rằng, anh nhìn thấy Kỳ An Tâm từ trước đều tự cho mình là nữ cường nhân. Lại nằm bò ra bàn ngủ say như thế. Đến tiếng gõ cửa vừa rồi cũng không nghe thấy. Trầm Duệ đóng cửa lại. Có phần tò mò tối qua không biết cô đã làm gì. Mà buổi sáng đã đến đây ngủ rồi. Anh không đánh thức cô. Chỉ nhẹ nhàng đi đến phía trước bàn. Hai tay chống xuống. Ánh mắt chú ý nhìn người phụ nữ đang ngủ say này. Điểm giữa hai đầu lông mày của Kỳ An Tâm. Lộ ra một loại mệt mỏi. Hơn nữa sắc mặt cũng có chút nhợt nhạt. Trầm Duệ không đánh thức cô. Không kìm được đi ra tìm Hướng Nguyệt hỏi. Kỳ Tổng của cô tối qua không ngủ được sao? Ồ, anh nói Kỳ Tổng à, chị ấy đúng là không ngủ được. Tối qua nói có người bạn xảy ra chuyện. Nên đến bệnh viện trông một đêm. Cái gì? Bệnh viện? Trầm Duệ kinh ngạc lên. Kỳ An Tâm có bạn tốt nào mà không đếm xỉa đến con gái Hiểu Hiểu. Rời nhà đi cơ chứ? Đúng rồi. Tối qua tôi trông Hiểu Hiểu ngủ. Kỳ Tổng cả đêm không về. Hướng Nguyệt cũng rất quan tâm nói. Trầm Duệ là bạn tốt nhất của Kỳ An Tâm. Dường như những người cô quen. Anh đều biết cả. Mà anh tin rằng, bên cạnh Kỳ An Tâm, không có một người nào mà khiến cô bỏ lại con gái. Cho dù là bạn tốt đến mấy, cũng không trông một đêm không về nhà. Trừ khi có một người xảy ra chuyện, cô mới làm như vậy. Người này chính là Hoắc Kỳ Ngang. Trầm Duệ lấy điện thoại ra, tìm kiếm tin tức mới nhất. Đều không viết tin tức về Hoắc Kỳ Ngang xảy ra chuyện. Có điều cũng không dám tưởng tượng, người có chức vị như anh ta, nếu đúng xảy ra chuyện, việc đầu tiên cũng sẽ phong tỏa tin tức. Kỳ An Tâm ngược lại cũng đã tỉnh lại. Cô khát rồi, quay số nội bộ gọi cho Hướng Nguyệt, mang cho tôi một ly nước vào đây. Hướng Nguyệt nghe xong cuộc điện thoại, nói với Trầm Duệ, Kỳ Tổng tỉnh rồi. Trầm Duệ vừa nghe, liền lập tức đẩy cửa mà vào. Kỳ An Tâm đang giữ phần đầu có chút đau. Đợi để uống nước. Bắt thình lình thấy Trầm Duệ đẩy cửa bước vào. Cô bắt giác giật mình một cái. Sao anh lại ở đây? Anh đến được mấy phút rồi. Vừa rồi nhìn em đang ngủ. Anh không muốn làm phiền. Ánh mắt Trầm Duệ dịu dàng nhìn cô. Kỳ An Tâm lập tức cười. Vậy sao? Tối qua Hiểu Hiểu quậy quá. Em ngủ không ngon. Trầm Duệ thấy cô vẫn nói dối để che đậy hành tung tối qua. anh có thể khẳng định rằng, tối qua người cô đi trông nhất định là Hoắc Kỳ Ngang. Anh ta xảy ra chuyện gì rồi? Trầm Duệ không kìm được gặng hỏi. Kỳ An Tâm vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cái gì? Anh nói ai? Em tối qua đi cùng ai? Trầm Duệ lại hỏi. Sắc mặt Kỳ An Tâm quẫn bách, đồng thời có phần không biết phải làm sao. Tâm tư của cô không giấu nỗi anh. Hướng Nguyệt nói với anh rồi sao? Kỳ An Tâm cười khổ thốt ra. Cô ấy chỉ nói cả tối qua em cả đêm không về. Không nói là đi đâu. Gặp ai? Trầm Duệ nói xong, lại hỏi một lần nữa. Đi gặp anh ta phải không? Cách Trương.